Anh sói muốn ăn thịt rồi thân lương diện. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 3, chuột lớn bị cảnh sát bắt, bị buộc tội liên quan đến một vài vụ án mạng và bị kết án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm đám thuộc hạ của chuột lớn. Kẻ trốn thì đã trốn, kẻ bị bắt cũng đã bị xử lý. Những người này nắm giữ quá nhiều bí mật, nếu có ý đồ khác thì có cả tá cách để trừng trị chúng. Chỉ cần dò dỉ một chút thông tin cho cảnh sát là đủ để chúng nếm trải mùi vị của sự phản bội. Người ta vẫn nói rằng đại ca của khu Tam Dương là người sâu không lường được. Hắn là người duy nhất vừa hoạt động trong giới giang hồ, vừa có mối quan hệ công khai với cảnh sát, không phải kiểu lén lút. Thủ đoạn và tính toán của hắn đều rất khéo léo, vừa củng cố thế lực của mình, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho cảnh sát, lại còn che đậy được các sơ hở, khiến bên nào cũng ít nhiều nợ ơn huệ của hắn. Chẳng hạn như khu Tam Dương, nếu không có hắn ở đây, có lẽ đồn cảnh sát đã không thể xây dựng được, và mỗi đêm sẽ bị phá hoại bởi những kẻ không rõ danh tính. Chỉ nhờ sự hợp tác giữa hai bên, tình hình mới có được vẻ hòa bình như hiện tại. Đối với những nơi như thế này, việc che giấu một số chuyện đen tối để người dân bình thường được sống yên ổn cũng có thể coi là một giải pháp. Cuộc xáo trộn lần này được giải quyết rất nhanh, chỉ vài ngày là lắng xuống. Sói lớn đến bệnh viện để kiểm tra kỹ lưỡng, nhờ sức khỏe tốt nên không sao cả, băng gạc cũng nhanh chóng được tháo ra. Anh sói, nghe nói anh đuổi cừu nhỏ đi rồi à? Chim lớn, người có mối quan hệ sống chết với sói lớn, là kẻ thích hóng chuyện nhất trong đám đàn em. Anh ta cười cợt nhớ lại, lần trước em còn thấy cậu ta ở bên cạnh gian lớn. Thảo nào em thấy cậu ta lấy lòng gã béo mặt mày nhễ nhại đó như thế. Sói lớn liếc nhìn anh ta một cái, rồi quay lại tự mình mặc áo, chỉnh lại cổ áo. Chim lớn vẫn tiếp tục ba hoa, cười cười đầy ẩn ý. Ê này anh sói, bình thường anh mạnh mẽ như vậy, mấy ngày nay lại không thấy ai bên cạnh anh. Có cần tụi em đưa vài em đến không? Hai đứa cá nhỏ, tôm nhỏ đó, tụi nó vẫn trông ngóng anh đấy. Không cần. Lo thân mình trước đi, sói lớn cười nhạt, cài nốt chiếc cúc áo cuối cùng, rồi quay người bước ra ngoài. Ê, không cần thật sao, anh sói, chim lớn đứng phía sau gọi với theo, gãi đầu khó hiểu. Thành phố Tam Dương nổi tiếng có vài khách sạn lớn, trong đó có một cái tên là Kim Hoàng, nằm ở vị trí cực kỳ đắc địa. Người dưới trướng của sói lớn, gấu lớn, hình như có cổ phần ở đó, nhưng gấu lớn không thích quản lý. Nên cũng không để ý lắm. Chỉ khi có việc lớn xảy ra thì gấu lớn mới xuất hiện, coi như nể mặt người khác. Bây giờ là 3 giờ chiều, các khu vực kinh doanh đang trong khoảng thời gian nghỉ trưa giữa buổi trưa và buổi tối. Chó lớn và mèo lớn khiêng cả thùng đầy thức ăn thừa, cố nén mùi hôi thối của các loại đồ ăn trộn lại với nhau, rồi đổ hết đi. Uè, đi nhanh, hôi quá, kinh khủng thật. Mèo lớn một tay bám vào phần sạch duy nhất của thùng. Vội vã rời khỏi đó, chó lớn cũng bịt mũi, nhăn nhó, khó chịu. Vừa quay lại, họ đã bị chỉ đạo dọn dẹp vài bàn ăn bừa bộn, trong khi vẫn có người ngồi một góc nghịch điện thoại. Mèo lớn tỏ vẻ khó chịu nhưng không dám lên tiếng, đành ngoan ngoãn cùng chó lớn lau bàn. Chó lớn, mai chúng ta nghỉ việc đi. Mèo lớn vừa lau bàn vừa thì thầm với chó lớn, mặc kệ cái thằng quản lý đó, suốt ngày chỉ biết quát tháo tụi mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ người ta không cho tụi mình nghỉ hoặc không trả lương thì sao? Chó lớn lo lắng đáp. Sao lại thế được? Nghe chó lớn nói vậy, mèo lớn cũng bắt đầu cảm thấy có khả năng. Hai đứa bọn mày thì thầm cái gì đấy? Đứng sát vào nhau làm gì? Mỗi đứa ra một bàn mà dọn. Hai bàn này sắp ghép lại rồi, lát nữa có khách lớn đến. Còn phòng A3 nữa, dọn dẹp luôn đi. Vâng, chó lớn đáp một tiếng. Rồi cầm chổi đi vào phòng bao. Quản lý vừa quay đầu lại, giọng nói lập tức trở nên mềm mỏng hơn, quay sang cậu nhóc đang chơi điện thoại bên cạnh. Vịt nhỏ, đi dẫn khách đi, có nhiều người đặt phòng lắm, bên kia bận không kịp. Ơ, được thôi, vịt nhỏ là người có quan hệ, những công việc nhẹ nhàng mà không tốn sức đều lọt vào tay cậu ta, đi làm chẳng khác gì đi chơi. Cậu ta cất điện thoại với vẻ tự hào rồi vui vẻ đi ra. Sói lớn dẫn theo chim lớn bước vào, lúc này chưa phải giờ cao điểm, nhưng cũng đã thấy bóng dáng nhiều nhân viên bận rộn. Ánh mắt của hắn lướt qua đám người kia, nhưng không thấy ai đó. Ồ, đây chẳng phải là khách sạn Kim Hoàn mà gấu lớn góp vốn hay sao? Anh sói cũng thích đến đây ăn à? chim lớn có vẻ ngạc nhiên, vì sói lớn thường không thích ăn uống bên ngoài mà chỉ tìm người nấu riêng cho mình. Ừ, thỉnh thoảng thôi, sói lớn thản nhiên đáp, rồi chuyển hướng đi vào khu ăn uống. Họ vừa vào được một lúc thì giám đốc đã bước ra, biết rõ đôi chút về chuyện này nên lập tức đích thân sắp xếp một phòng bao yên tĩnh. Sói lớn xua tay, không cần, chúng tôi ngồi ngoài sảnh ăn là được. Vậy được, anh sói, anh điêu, muốn ăn gì cứ gọi, hôm nay đồ ăn giảm giá 40. Hơn nữa còn tặng thêm một món mới ra mắt của khách sạn. Chim lớn cười nói, được đấy, thế thì tôi không khách sáo đâu, thay mặt cảm ơn ông chủ của các cậu nhé. Ôi, phải thế chứ, khách quý mà. Giám đốc cười tươi, gật gù rồi gọi quản lý ca tới, dặn dò rằng đây là khách VIP, không được lơ là, cũng không được đắc tội. Quản lý ca gật đầu ghi nhớ, quý khách cứ thoải mái, uống chút trà, có gì cần thì gọi ngay nhé. Quản lý ca ra lệnh cho người pha trà ngon mang ra. Mèo lớn vừa đổ rác về, ngẩng đầu lên liền thấy sói lớn và một người đàn ông khác ngồi ngay bàn có vị trí tốt nhất. Cậu ta sợ đến mức đứng sững lại, không dám nhúc nhích. Mèo lớn, đứng đó làm gì? Mau đi làm việc đi. Quản lý ca nhíu mày quát. Tiếng quát của quản lý khiến sói lớn nghe thấy. Hắn chỉ liếc qua một cái nhưng không có động thái gì. Vâng, mèo lớn căng thẳng tiếp tục công việc. Không hiểu sao lại gặp phải thằng cha này lần nữa. Đúng là xui xẻo. Khi cậu ta đang thu dọn đĩa, sói lớn lại gần, khiến tay mèo lớn run lên, đĩa suýt chút nữa rơi xuống. Chó lớn đâu? Đôi chân dài của sói lớn đứng thẳng trước mặt cậu ta. Ở trong phòng bao ấy. Mèo lớn không biết sói lớn tìm chó lớn làm gì, cũng không dám hỏi, chỉ run rẩy chỉ vào một phòng bao, thầm nghĩ rằng hai người bọn họ ít nhất cũng từng cứu hắn, chắc hắn sẽ không làm chuyện gì xấu đâu. Sói lớn rất hài lòng với sự biết điều của mèo lớn, đút tay vào túi rồi quay người bước về phía phòng bao. Bên trong, chó lớn đang cúi người cố quét đống rác mắc kẹt trong góc. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu lên nhìn, sau đó sợ đến mức đứng dậy va đầu vào tường. Á, anh, sao anh lại đến đây? Tôi không đến được à? Sói lớn nhướng mày, kéo cậu lại gần, dọa. Lần trước tôi nói sẽ xử cậu, giờ tôi đến thực hiện lời hứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chó lớn không dám phản kháng, ngoan ngoãn quay người lại. Sói lớn vạch tóc cậu ra xem, không thấy gì cả. Chó lớn cúi đầu, nhìn về phía vết thương của hắn, ngập ngừng hỏi. Anh khỏi rồi à? Không sao đâu, tay nghề của cậu cũng khá đấy. Sao thế? Mấy ngày nay vẫn lo cho tôi à? Không. Chó lớn nhỏ giọng phủ nhận, mỗi lần nhìn thấy hắn, cậu lại nhớ về đêm hôm đó. Cậu cúi người tiếp tục quét rác trong góc, như thể muốn quét sạch những hình ảnh không trong sạch trong đầu mình. Cuối cùng cũng dọn xong, cậu nói, tôi còn phải dọn phòng. Anh đừng đứng đây nữa. Hừ, sói lớn bật cười, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, nói với cậu. Tối nay tan làm sớm nhé. Không được, bận lắm. Hừm, sói lớn nheo mắt nhìn cậu, ánh mắt đầy đe dọa. Chó lớn, đang làm việc mà cậu dám tán gẫu à? Vị khách này, giờ làm việc không được làm phiền nhân viên. Quản lý ca lịch sự nhưng cứng rắn nói, đến khi sói lớn quay đầu lại nhìn, giọng nói của bà ta đột ngột ngưng bặt. Nhớ ra rằng sói lớn là người mà giám đốc đã dặn không được đắc tội, anh ta nhìn chó lớn với ánh mắt dò xét, nhanh chóng suy nghĩ về mối quan hệ của hai người, rồi cười nói. Là ngài à, ở đây vừa có khách rời đi, nên hơi bẩn. Ngài có muốn ra ngoài ngồi tạm không? Nếu thích phòng này, đợi cậu ấy dọn xong, tôi sẽ chuyển ngài vào. Sói lớn đương nhiên nhận ra sự thay đổi trong thái độ của anh ta, hắn kéo chó lớn lại, nhìn cậu. Còn đau không? Chó lớn không dám tưởng tượng biểu cảm của quản lý lúc này, cúi đầu nhìn chổi rồi khẽ lắc đầu ra hiệu là không đau nữa. Lúc nãy tôi anh bá âu tan làm sớm, nghe rõ chưa? Thái độ cứng rắn của sói lớn không chỉ là ra lệnh cho chó lớn, mà còn là ra lệnh cho quản lý ca. Chó lớn cẩn thận liếc nhìn quản lý, anh ta ngượng ngùng bước lên, cười nói. Được thôi, hôm nay không quá bận, khách cũng đông rồi. Để lát nữa tôi sắp xếp. Xong việc có thể cho chó lớn về sớm. Được, lần này chó lớn không thể từ chối. Sói lớn hài lòng cười, nhẹ nhàng véo má cậu. Nhớ là tôi đang đợi cậu. Đôi mắt của hắn sâu thẳm như mặt hồ, ánh nhìn mạnh mẽ nhưng lại khiến người khác đỏ mặt. Sau khi sói lớn rời đi, quản lý ca quan sát chó lớn rất lâu, thỉnh thoảng lại nhìn cậu vài cái. Cuối cùng, Bà ta tìm cơ hội hỏi cậu, giọng điệu dịu dàng. Chó lớn, vị khách đó là họ hàng của cậu à, bạn? Chó lớn cảm thán một chút về thực tế, trả lời một cách mơ hồ. Bạn rất thân à? Quản lý rõ ràng không tin, nhưng cũng không thể hỏi quá thẳng thắn, chỉ liếc nhìn cậu với ánh mắt thận trọng. Chiều tối, giữa lúc bận rộn, chó lớn cứ hay liếc về phía sói lớn. Mỗi lần liếc đều bị hắn phát hiện, ánh mắt của hắn sắc như dao, khiến cậu không cẩn thận va vào người khác mấy lần, làm việc cũng không còn trôi chảy. May mắn là quản lý không còn quát tháo như trước, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở vài câu rồi tự mình làm nếu không kịp, không còn sai bảo cậu nhiều như trước. 7 giờ là giờ tan làm chính thức của họ, thường thì vào giờ này chẳng ai có thể rời đi được, nhưng hôm nay vừa đúng 7 giờ, quản lý dọn xong vài bàn, nhìn thấy sói lớn vẫn đang đợi liền không dám giữ người lại, vội vàng gọi chó lớn tới cho cậu tan ca. Vịt nhỏ đứng đó không phục, vẫn còn bận mà, sao cậu ta lại được về sớm? Quản lý giải thích qua loa vài câu, vịt nhỏ bực bội tự lo công việc, còn chó lớn thì rời đi trong sự lo lắng của mèo lớn. Sự bất mãn của vịt nhỏ và sự thân thiện của quản lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu chim lớn còn thắc mắc sao anh sói lại đến đây và ở lại lâu như vậy. Giờ thấy chó lớn, anh ta lập tức hiểu ra, tiện thể đánh giá cậu nhóc ngoan ngoãn này. Hừ, đúng là kiểu mà anh sói thích. Vì không tham gia vào vụ hôm trước nên đây là lần đầu anh ta gặp chó lớn. Chim lớn nhìn cậu không chút e dè, khiến chó lớn không chịu nổi ánh mắt của anh ta. Phải nép sát vào bên sói lớn. Nhìn đủ rồi thì về thôi. Sói lớn ung dung liếc chim lớn. Anh ta lập tức tỏ vẻ đã hiểu. Rồi cười cười nhìn chó lớn. Như thể đang nhìn cô dâu nhỏ. Sau đó vui vẻ rời đi. Thảo nào không cần bọn mình giới thiệu. Thì ra anh sói đã có món riêng rồi. Ha ha ha. Chó lớn đứng đó lặng lẽ nghe. Rồi lại liếc nhìn sói lớn. Hắn không phản bác lời nào. Chỉ đợi chim lớn đi rồi mới quay lại hỏi cậu. Chưa ăn tối à? Chó lớn khẽ gật đầu. Cách chương.